Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Hải Đào càng nói càng hốt hoảng, nhưng miệng hắn vẫn không ngừng, phải đến sau này, ta mới biết người bị gì. Ế, C thậm chí không phải là dân trong trấn, mà chỉ là người đi ngang qua. Hắn vốn không định đến đây, chỉ vì đi nhầm xe, lại gặp trời mưa to nên tìm nơi trú. Vừa hay, hắn nhìn thấy tiệm vé số và bước vào vì sở thích mua vé. Nhiều năm trôi qua, không ai biết số tiền ta gây dựng sự nghiệp là từ đâu mà có. Cảnh sát điều tra vụ mất tích của hắn bao nhiêu năm cũng không tìm ra, cứ quanh quẩn trong nhóm bạn bè của nạn nhân mà chẳng có manh mối gì. Mỗi lần về quê nghe người ta nhắc đến vụ án, ta lại thấy buồn cười. Đám cảnh sát đó đúng là lũ ngu, học nhiều năm mà chẳng làm được gì. Đến THITH về cũng không tìm thấy. Quảng Hải Đào nói, giọng đầy tự mãn. Đây chính là cảm xúc thật nhất của hắn khi nhắc đến vụ GIEC người cướp vé số năm đó. Vì nhiều năm qua không ai nghi ngờ hắn, vụ án cũng chưa bị phá, nên trong lòng hắn luôn có chút kiêu ngạo. Hắn nghĩ mình, dù học hành ít ỏi, vẫn thông minh hơn những kẻ học đại học rồi làm cảnh sát. Vậy à, đẹp quả thực rất giỏi đấy. Vô Âm khẽ cười lạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua hắn. Giết người vì xúc động, lại là một người xa lạ, không có camera theo dõi, thậm chí THITH về cũng không ai tìm thấy. Vụ án như vậy đúng là khó phá. Anh đã chôn THITH về của người trúng vé số ở đâu? Lữ Văn Quân nghiêm giọng hỏi. Ta, Quảng Hải Đào muốn trả lời. Sao tôi có thể nói cho anh biết? Nhưng miệng hắn lại tự động thốt ra. Ta chôn ở rừng hạt rẻ quê ta. Lời vừa dứt, đồng tử hắn co rút lại, đầy kinh ngạc. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao khi nãy Hư Yến trả lời không sót một điều gì. Không phải vì cô ta ngu ngốc, mà là vì cô ta không thể kiểm soát được lời nói và suy nghĩ của mình. Được rồi, giờ anh có thể im miệng. Vô Âm lạnh lùng niệm thuật, Quảng Hải Đào dù muốn chửi bới, cũng chẳng thể thốt ra một từ nào nữa. Lúc này, bà mẹ già của Quảng Hải Đào ngồi một bên run rẩy toàn thân. Ánh mắt bà ta đầy kinh hãi, không ngờ tiền của con trai mình lại đến từ việc GIEC người. Càng không ngờ, cả con trai lẫn con dâu đều từng lấy mạng người khác. Vô Âm khẽ cong khóe môi, ánh mắt nhìn sang người phụ nữ già nua. Tôi đoán, chính bà đã GIEC chồng mình. Lời nói của Vô Âm như một nhát búa giáng thẳng xuống. Người đàn bà già lập tức bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt kinh hoàng, ánh mắt đầy hung ác, như muốn nhào tới bóp cổ Vu Âm ngay lập tức. Cô nói nhảm cái gì thế hả? Nhưng khi bà ta mở miệng, điều thoát ra lại là một lời thú nhận khiến tất cả CHET lặng. Đúng vậy, chồng ta chính là do ta giết. Câu nói này cùng với biểu cảm của bà ta như một cú đờ, em trực diện. Lữ Văn Quân và mọi người sững sờ. Mất vài giây mới kịp phản ứng. Hóa ra, bà ta không định thú nhận. Bà đã định phản bác Vu Âm, nhưng vì tác dụng của chân ngôn phù, bà không thể nói dối, buộc phải khai sự thật. Quảng Hải Đào nghe những lời đó mà CHET lặng, không thể tin nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Hiển nhiên, chuyện này hắn hoàn toàn không hay biết. Lữ Văn Quân bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh Vu Âm, rồi nghiêm giọng hỏi. Nói đi. Bà GIEC chồng mình vì lý do gì, đã làm cách nào và xử lý THITHE ra sao? Anh khẽ thở dài, lẩm bẩm, thảo nào cục trưởng muốn đưa cả nhà bốn người này về. Thẩm vấn đến người thứ ba rồi, ai cũng dính vào án mạng. Anh liếc sang Vu Âm, ánh mắt đượm vẻ cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đứa nhỏ nhất trong nhà này, không cần đoán cũng biết, chắc chắn cũng từng GIEC người. Người phụ nữ già nua run rẩy nhưng vẫn phải mở miệng. Hắn nghi ngờ con trai không phải con ruột của mình, cứ ám chỉ mãi khiến ta lo sợ. Ta sợ hắn điều tra ra sự thật, biết ta đội nón xanh cho hắn, còn bắt hắn nuôi con của người khác. Vì vậy, quyết định ra tay trước, ta đã dùng thuốc diệt chuột để độc CSS hắn. Giọng bà ta đều đều, ánh mắt trống rỗng khi kể tiếp. Sau khi hắn CSS, ta bỏ THITHE vào bao tải, trong đó nhét đầy đá lớn, rồi đem ném xuống hố phân cũ ở nhà mình. Hố phân đó sâu lắm, lại nặng mùi, không ai để ý tới. Thời đó ở quê, hố phân là tài sản quý giá, vì phân được dùng làm phân bón cho cây trồng. Nhưng dần dần, người trong làng bỏ trồng trọt, chuyển sang đi làm công nhân xa nhà, nên những hố phân kiểu cũ cũng chẳng ai dùng nữa. Người ta còn xây nhà vệ sinh sạch sẽ, thay bằng bể tự hoại. Đám hố phân cũ bị bỏ hoang, thậm chí được chắn kín bằng xi măng vì lý do mỹ quan. Lúc ấy, ta bảo với mọi người rằng hắn ra ngoài làm công để kiếm tiền. Thời đó, có người đi làm xa cả mấy năm trời không trở về cũng chẳng ai thấy lạ. Ai cũng nghĩ hắn chỉ là kẻ vô trách nhiệm, bỏ mặc vợ con ở quê nhà. Ta còn nói hắn không gửi tiền về cho gia đình lấy một đồng, khiến dân làng mắng hắn là đồ súc sinh. 7-8 năm trôi qua, không ai thấy hắn trở về, cũng chẳng nghe tin tức gì. Người trong làng đều bảo hắn chắc hẳn có vợ bé bên ngoài, sống sung sướng nên quên gia đình. Dần dần, không ai còn nhắc tới hắn nữa. Cái nhà này coi như từ bỏ hắn từ lâu rồi, giống như cách hai người đàn ông bạc tình ở thôn bên từng làm. Người phụ nữ già nua dừng lại, đôi mắt đờ đẫn, như đang chìm trong ký ức tội lỗi của mình. Cách chương.